Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Địa cầu hiểu biết. Trương Thanh trước về đến địa cầu. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước một quãng thời gian. Tuy rằng ở Alura thần quốc bên trong hắn hầu như cũng không làm sao công tác. Thế nhưng chăm nom mỗi cái hệ thống cùng thế giới trò chơi vẫn để cho hắn khá là mệt nhọc. Chỉ có trở lại trong cái nhà này, hắn mới có thể cảm giác được một trận ung dung. Thật giống chuyện gì đều xa cách mình mà đi rồi. Đương nhiên, càng nhiều hay là bởi vì trên địa cầu cảnh tượng để cho mình khó được dư vị hồi lâu. Mấy trăm năm qua, trên địa cầu khoa học kỹ thuật không có cái gì tiến bộ không nói. Thậm chí đều còn đang lùi lại. Đã dần dần trở lại thế kỷ 21 hình dạng bên trong. Bất quá ở chỗ này lạc hậu mặt ngoài dưới, kỳ thực y nguyên che lấp vô số khoa học kỹ thuật đại bạo phát sau các loại đặc thù. Lượng tử máy vi tính, cao cấp trí tuệ trình tự, nhiều chức năng gia dụng người máy, vân vân loại hình, đều che giấu ở đó quen thuộc cảnh sắc bên trong. Trương Thanh biết đây là một ít người đặc ý đem trên địa cầu cảnh sắc cố định ở giai đoạn này. Vẻn vẹn chỉ là vì làm hắn vui lòng mà thôi. Rốt cuộc mấy trăm năm thời gian, hắn đến thời điểm coi như trở về. Đối mặt đã tuyệt nhiên không giống địa cầu. Phải chăng còn có thể có cảm giác thân cận đây? Bởi vậy, chính phủ liên hiệp liền thẳng thắn đem địa cầu lấy ra. Duy trì nguyên dạng, tận lực không phải thay đổi. Mấy trăm năm qua đều không có gì thay đổi. Cũng không có cách nào từ nơi này được chỗ tốt. Thế nhưng chính phủ liên hiệp y nguyên vẫn là từng đời một truyền thừa xuống. Không phải không thừa nhận, Trương Thanh xác thực đối với bọn họ có nhất định hảo cảm. Nơi này thật giống như là Trương Thanh tâm linh cảng, có thể làm cho hắn yên tĩnh một quãng thời gian. Trương Thanh căn phòng này cũng không hề lớn, chỉ có hơn 100 mét vuông, rất phổ thông 3 thất 2 phòng nhà cửa. Bất quá nhà cửa bản thân vật liệu cũng đã trải qua các loại công nghệ cao thủ đoạn tiến hành gia cố. Có thể tồn tại mấy ngàn năm đều sẽ không mục nát. Nhà này nhìn qua rất phổ thông tiểu khu nhà ở, về thực chất cũng không có người ở. Rốt cuộc người có quyền thế biết đây là nhà của ai? Mặc dù muốn lại đây trụ chờ cơ hội làm quen với hắn, mấy trăm năm đều không ở người, ai sẽ lãng phí thời gian lại đây? Mà không quyền không thế người, cũng không có tiền cùng năng lực mua được nơi này nhà cửa. Rốt cuộc vạn nhất nếu là đối phương nghĩ không ra, chạy đến phòng này bên trong đến làm phá hoại làm sao bây giờ? Bọn họ lại không dám ở nơi này lắp đặt quản chế. Sở dĩ, không chỉ có là căn nhà này, liền ngay cả cái tiểu khu này, đều xem như là ít dấu chân người. Nhưng mỗi ngày thanh khiết cùng quản lý, lại vẫn như cũ không ngừng tiến hành. Tổng cho người một cái cảm giác, một cái vật nghiệp công ty nhiều người như vậy, đều đang cho một cái không người tiểu khu làm bảo dưỡng. Trên thực tế cái này vật nghiệp công ty cũng là chính phủ liên hiệp dưới cờ quốc hữu tập đoàn. Mỗi ngày chấm công nghiêm ngặt quản lý, nhưng là không thể có tí ti lười biếng. Kỳ thực chuyển đổi một hồi dòng suy nghĩ, nơi này là một cái tiểu khu thức cổ xưa pháo đài. Những kia vật nghiệp người của công ty chính là pháo đài người hầu. Nghĩ như vậy vừa nghĩ, đại đổi một hồi lời nói, cũng không có cái gì quá làm người kinh ngạc rồi. Trương Thanh ngược lại khá là thú vị nghĩ tới những thứ này, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trên địa cầu biến hóa không lớn, vẫn luôn nằm ở bình tĩnh hòa hoãn trong trạng thái. Thế nhưng trên địa cầu bên ngoài, tinh không trong vũ trụ cũng không phải như vậy ôn hòa rồi. Chính phủ liên hiệp thể lượng đã trở nên cực kỳ khổng lồ, lệ thuộc vào nhân tộc tinh vực, càng là xưa nay chưa từng có khổng lồ. Hệ ngân hà đã sớm là nhân loại thiên hà, chu vi nhờ hà hệ cũng bị loài người thế lực xâm lấn. Mỗi cái chủng tộc cũng đã nằm dạp ở nhân loại dưới móng sắt. lấy võ đạo phối hợp công nghệ cao chiến hạm. Nhân loại liên hợp chính phủ lấy một loại không gì địch nổi sức mạnh cường hãn. Quét ngang tất cả không phục tồn tại. Cho dù có cái gì mạnh mẽ dị tộc văn minh nhất thời trở ngại nhân loại phát triển, Trương Vũ Hàm bọn họ một đám này cận tiên cấp cường giả liền sẽ xuất động, trực tiếp quét ngang đối phương thế lực. Cận tiên cấp đối với trong vũ trụ này mỗi cái chủng tộc tới nói, quả thực chính là thiên tai bình thường, có thể tùy ý vứt bỏ tinh cầu, không bị bất luận cái gì cường hãn vũ khí công kích, thậm chí có thể ngắn ngủi ở hành tinh bên trong rửa ráy. Năng lực như vậy, căn bản là không có cách chống lại, coi như còn có loại kia cường đại đến không gì địch nổi siêu cấp văn minh. Nắm giữ có thể chống lại cận tiên cấp cường giả công kích khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thế nhưng ở đây, có thể vẫn có một cái Trương Thanh phân thân tồn tại. Tuy rằng chỉ là một phần ngàn tỷ năng lực, nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối đạt đến tiên nhân cấp độ. Đó là một loại vĩ độ bên trên mạnh mẽ, dùng tuyệt đối vô pháp chống lại sức mạnh, trực tiếp phá hủy đối phương hết thảy chống lại. Bởi vậy, ở mấy trăm năm nay thời điểm, nhân loại liên hợp hầu như không có đụng phải quá mức kéo dài chống lại. Không ngừng thu phục mỗi cái chủng tộc cung chính mình điều động. Đồng thời cũng hợp nhất hết thảy nhìn thấy văn minh nhân loại. Loại này nhanh chóng chinh phục cách làm trên thực tế cũng không phải chuyện tốt. Quá mức nôn nóng rồi. Nếu như không phải có Trương Thanh như vậy nhân vật mạnh mẽ làm hậu thuẫn, nhân loại liên hợp không thể như vậy cấp bách đi chinh phục cái khác văn minh. Bọn họ sẽ đóng vững đánh chắc, từng bước một ăn mòn, tiêu tốn mấy ngàn năm nuốt vào hệ ngân hà, lại bỏ ra tới vạn năm bắt chu vi tinh vực. Như vậy nội bộ mới sẽ vững chắc, sẽ không có cái gì mầm hỏa. Đương nhiên, có Trương Thanh ý chí, điểm này tự nhiên cũng sẽ không cần lưu ý. Rốt cuộc xem như là phụng chỉ mở rộng, cái này tinh không vũ trụ ý thức đều tán thành điểm này. Thiên đạo đều cho phép bọn họ thống trị vũ trụ này. Dưới tình huống như vậy, bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ kiềm chế lại nội tâm chinh phục rung động, mà lựa chọn chậm gì gì phương thức đây? Như vậy tiếp tục phát triển cũng phải 2000 năm đi. Trương Thanh không nhịn được có chút thở dài. Nhân loại liên hợp phát triển cấp tốc như thế, có thể nói là liều mạng mở rộng bản đồ. Thế nhưng đối lập với vũ trụ này tới nói, vẫn là quá chậm quá chậm. Bởi vì thế giới này quá lớn quá lớn, mặc dù là lấy quang tốc độ tiến lên, cũng là cần thật lâu thật lâu. Có thể ở 2000 năm miễn cưỡng đạt thành nhân tiên đường yêu cầu, cũng đã xem như là thần tốc rồi. Ngũ tiên đường tuy rằng đa số đã sắp viên mãn, nhưng trên thực tế đều vẫn là chênh lệch một ít. Bất quá bởi vẫn chưa có quá nhiều cấp bách yêu cầu, trên căn bản có thể miễn cưỡng xem như là đạt thành. Trương Thanh trong lòng biết, ngũ tiên đường cái khác bốn cái đường dây cũng có thể dựa vào thời gian chậm rãi đạt thành. Coi như hắn nằm đều có thể viên mãn, chỉ có thiên tiên đường vẫn là cần hắn đi chính mình nỗ lực. Thiên tiên đường chấp trưởng thiên tâm, công bằng thẩm phán, không thể làm việc thiên tư. Trương Thanh trong lòng nhắc tới những này, cũng là hắn quan sát cái khác đi thiên tiên đường cao thủ lúc ý nghĩ của chính mình cùng phỏng đoán. Thiên tiên đường cùng cái khác tiên lộ hơi có chút không giống, là đem chính mình đặt ở một cái cao cao tại thượng địa vị, đi đối mặt chúng sinh. Cho dù là thần tiên đường, cũng không sánh được thiên tiên đường loại này vô tình. Đúng, vô tình. Thiên tiên đường càng nhiều cho người một loại vô tình cảm giác. Bởi vì công chứng, không làm việc thiên tư, dĩ nhiên là sẽ có như vậy cảm thụ. Trương Thanh ở trong nhà nghỉ ngơi không tới thời gian một tháng, liền lần thứ hai xuất phát, đi tới khác một thế giới lạ lẫm. Hắn sắp sửa ở thế giới này trở thành một thế giới thiên đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.